Chương 127, Dạ Hắc Phong Cao, vừa vặn sát lục. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt liền lại là một tháng trôi qua. Diễn ra thời gian một tháng, Cao Thuận cùng Vệ Thanh xuất lĩnh quân đội, cuối cùng cũng coi như triệt để trưởng khống Long Xuyên quận. Bởi vì Đại Tần Vương Triều nhúng tay, vì lẽ đó ở toàn bộ trong quá trình gặp được trở ngại lớn vô cùng, điều này cũng làm cho Vệ Thanh bọn họ tổn thất không nhỏ. Bất quá may mà cuối cùng vẫn còn trưởng khống Long Xuyên quận, mà ở cái này về sau Tần Kiếm Ca hạ lệnh tu thân dưỡng tức, cũng không có vội vã lại đi tấn công Cửu Long quận. Chỉ vì cái trước mắt, dù sao cũng không phải việc Tô Tở Cổ Hủ, có chuyện gì muốn báo cáo. Rộng rãi bên trong đại điện, Tần Kiếm Ca ngồi trên chủ vị bên trên, nhìn mặt trước thanh niên, hờ hững dò hỏi. Vương thượng, ảnh vệ truyền đến tin tức, đã tìm hiểu rõ ràng Long Xuyên quận bên trong có mấy người cấu kết ở cùng một nơi. Cổ Hủ chắp tay cúi đầu nói. Từ khi Tần Kiếm Ca xưng vương, bất kể là đi theo hắn sớm nhất Cao Thuận, hay là khác biệt người, ở tại trước mặt cũng có vẻ hơi câu nệ, nhiều hơn chút ở trong mắt hắn vì là so sánh phức tạp lễ tiết. Cho dù là lấy Cổ Hủ cái kia hờ hững tính tình, cũng là như thế. Tần Kiếm Ca đã từng nói thẳng quá, không cần như vậy hư tiết. Chỉ là mọi người vẫn kiên trì quân thần có khác biệt, điều này cũng làm cho hắn rất là bất đắc dĩ. Ồ, những con chuột kia nhanh như vậy liền không nhẫn nại được. Ta còn tưởng rằng bọn họ sẽ thêm nhẫn nại mấy phần. Tần Kiếm Ca khẽ cười một tiếng, một ít con kiến hôi mà thôi, mặc dù có chút phiền phức, nhưng cũng chưa chắc là đại sự tình gì. Cái này ảnh vệ là hắn để Cổ Hủ tổ chức một cái điệp báo tổ chức, đồng thời cũng là một cái tổ chức thích khách. Trải qua mấy tháng phát triển, từ lâu trải rộng toàn bộ Tây Bắc khu vực, mỗi ngày trôi qua vì là Tần Kiếm Ca mang đến chuẩn xác chính xác tin tức. Ảnh vệ là lấy 10 người làm một cái đơn vị, ở 10 người này bên trong sẽ có một tiểu đội dài, mà mỗi ngày tin tức đều là trực tiếp lan truyền cho giám sát sứ, từ bọn họ chỉnh hợp tụ tập cho Cổ Hủ, đang tiến hành báo cáo. Tuy nhiên rất đơn giản phân bố, nhưng từng cái bộ phận cũng vận dụng đến cực hạn. Cụ thể có cái nào thế lực tham dự vào? Tần Kiếm Ca hỏi lại lần nữa. Cụ thể không biết, nhưng có thể xác định chính là Vạn Kiếm Tông, Hồng Gia, cùng với Trích Tinh Lâu. Lấy cái này ba nhà dẫn đầu còn có 10 dư cái thế lực, với top 3 thiên buổi trưa, ở Trích Tinh Lâu chạm mặt, bí mật trao đổi Cổ Hủ lần thứ 2 nói, thậm chí ngay cả thời gian cùng địa điểm nói hết ra. Đủ để thấy rõ ảnh vệ đáng sợ, chỉ bằng những cái kia phần thẩm thấu lực, liền không phải phổ thông tổ chức có thể hoàn thành. Tần Kiếm Ca nhàn nhạt gật gù, cái kia nói tới ba thế lực lớn, ở toàn bộ Tây Bắc khu cũng là đứng hàng danh hảo. Mỗi một nhà đều có phá hư cảnh cao thủ tọa chấn, trong đó Vạn Kiếm Tông lại càng là có 4 vị phá hư cảnh cao thủ tọa chấn, nắm giữ thực lực, so với Thiên Nguyên quận cái kia đã từng đệ nhất thế lực Thiên Đao Môn không biết pha y ma nhờ hơn bao nhiêu. Ngược lại là nhanh như vậy an vị không được, cũng là bản vương đa nhờ ra cao bọn họ kiên trì. Tần Kiếm Ca lẩm bẩm nói, đối với bọn hắn liên hợp phản kháng, không chút nào cảm thấy bất ngờ. Mình tại trưởng khống Long Xuyên quận thời điểm, tựa như cùng Thiên Nguyên quận giống như vậy, quay về tông môn thế lực tiến hành chèn ép, trong này nhất định sẽ sản sinh rất lớn oán hận. Hơn nữa lục phiến môn tồn tại, cũng là vì áp chế gia tộc thế lực trưởng thành, vậy sẽ khiến vẫn thói quen cao cao tại thượng bọn họ, có thể nào dễ dàng tiếp thu. Hay là đại bộ tờ HN cũng sợ hai Tần Kiếm Ca lực lượng, nhưng là có như vậy một phần nhỏ, lại không cho là như vậy, muốn thử nghiệm một phen. Vương thượng, nếu không trực tiếp để mạt tướng xuất đại quân, đem triệt để trừ tận gốc lúc này, ở vào Tần Kiếm Ca bên tay trái một loạt trên ghế, trên người mặc hắc sắc chiến giáp Cao Thuận đứng lên, lạnh lẽo nói. Hôm nay,